Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, danh sách đề cử. Tự nhiên Chi Lâm cả tộc Thịnh Yến kết thúc về sau. Hết thảy có quy về bình thường. Về sau chỉ phát sinh hai kiện đáng nhắc tới sự tình. Trong đó một kiện chính là Vivian cùng Cát Cát tại mọi người vui vẻ đưa tiễn dưới. Lần nữa rời đi Tự nhiên Chi Lâm. Các nàng tướng trở lại thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện. Cùng ước hẹn trước hắn Ma Pháp Sư các đồng bạn cùng một chỗ tiến về du lịch đại lục. Trước kia tự nhiên hệ Pháp Sư tại Hàm Hoang đại lục thượng du cuối cùng. Bên người am hiểu chiến đấu Ma Pháp Sư là ắt không thể thiếu. Bất quá lần này, Vivian cùng Cát Cát lại xuất phát thì dã đạt được Đại Tế Ti tặng cho gia cường phiên bản Ma Dây Leo. Quấn quanh chú ngữ. Cũng coi là có như vậy một cái tương đối đơn điệu công kích thủ đoạn. Đáng nhắc tới chính là, lần này Cam Cốc Vũ quả quyết địa tìm lý do không có đi thực tiễn. Cầm hắn tới nói, ca nếu là lại đi, kia Cát Cát trực tiếp ôm ca không buông tay làm sao bây giờ. Thế là, Cát Cát tại đối Cam Cốc Vũ tâm tâm niệm niệm bên trong. An an ổn ổn địa bước lên đường đi, mà một chuyện khác đâu, liền là Cam Cốc Vũ kiệt tác. Lị Na cùng phái phái trang phục tại Tự nhiên Chi Lâm bên trong rực rỡ hào quang. Đối với cái này thảo luận liên tiếp kéo dài vài ngày. Ngày bình thường quen thuộc lấy tỷ tỷ thân phận kỳ nhân váy rơm mỹ nữ. Như Tiểu Ngọc bọn người. Đều 10 phần tôn sùng Lị Na cái này một thân trang phục. Mà quen thuộc đi tiểu tươi mát đáng yêu Phong Lâm Lâm Tiểu An bọn người thì là ủng hộ phái phái học. Sinh quần áo thủy thủ. Ngày bình thường tương thân tương ái bọn tỉ muội quả quyết như vậy tiến hành một trận lề mề tranh luận. Cuối cùng các nàng tất cả đều đi vào Cam Cốc Vũ phòng trúc bên trong. Yêu cầu hắn cho chủ trì công đạo. Cam Cốc Vũ đối với cái này trong lòng như có một vạn dê đầu đàn còng lao nhanh mà qua. Hai bộ quần áo mặc dù không phải ca thiết kế, nhưng cũng đều là ca dốc hết tâm huyết chế ra tốt a. Chẳng lẽ ta sẽ còn nặng bên này nhẹ bên kia? Ngay tại Cam Cốc Vũ chuẩn bị dốc hết toàn lực hai bên xóa thời điểm. Sương Nhi đại nghĩa lăng nhiên địa nhảy ra ngoài. Hấp dẫn hỏa lực nói. Ta cho rằng, cái này tất chân liền không phải là màu đen. Màu trắng tất chân mới càng đẹp mắt. Cam Cốc Vũ đối Sương Nhi ngôn luận cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù ngươi cũng nói rất có lý. Nếu như là ngươi. Tự nhiên là tơ trắng trí cao, nhưng vô luận là Lị Na vẫn là phái phái. Đi đều không phải là ngươi cái này ngốc manh La Lị Phong tốt a. Còn không có đến phiên hắn mở miệng, Tiểu Ngọc liền hướng về phía Sương Nhi dẫn đầu làm khó dễ. Như thế gợi cảm không mất bá khí áo ra, nếu là phối hợp tơ trắng, cái kia còn năng nhìn sao? Lâm Lâm trong lòng cũng không phải như vậy bài xích Sương Nhi thẩm mỹ. Nhưng này thì dã vẫn như cũ minh xác tỏ thái độ. Phái phái cái này thân quần áo tuyệt đối không cho phép lại lung tung tiến hành điều chỉnh. Mắt thấy đám tiểu đồng bạn vì thế đấu tranh nội bộ đến độ nhanh tuyệt giao. Cam Cốc Vũ lập tức kêu dừng. Tại phòng trúc bên trong bày một bàn tiệc rượu nói cùng. Cái này mới xem như đem cái đề tài này cho bỏ qua. Hiện tại Vivian các nàng cũng đi. Thi đấu Phổ Lạc Tư bên kia mới học viên chiêu sinh cũng nhanh bắt đầu. Phòng trúc trong phòng, khách, Tiểu Ngọc vừa ăn tươi măng thịt nướng, vừa nói, cũng không biết năm nay chúng ta kia hai cái miễn học phí danh sách đề cử sẽ cho ai. Trước đó, ta đều coi là khẳng định sẽ là Hi Ti. Lâm Lâm vì cho thấy hòa giải thái độ, lập tức tiếp miệng nói, không trải qua là nàng cùng Lãnh Lãnh huyên náo kia vừa ra. Đoán chừng năm nay đến thất bại a. Hắc hắc, ta trước đó cũng cho rằng sẽ là Hi Tia cùng Lâm Lâm. Bất quá hiện tại xem ra, hẳn là Tiểu Cốc Vũ cùng Lâm Lâm a. Tiểu An từ Sương Nhi trong tay giành lại nửa sâu thịt nướng. Mừng khấp khởi nói, ta nhưng không muốn ra ngoài. Ở tại Tự nhiên Chi Lâm tốt bao nhiêu? Lâm Lâm nhếch miệng, phát hiện phái phái ở một bên có chút dầu dĩ không vui. Lập tức nói, ta cảm thấy phái phái mới là cần có nhất cái này danh ngạch người. Thủy hệ ma pháp tự nhiên chi lâm bên trong lại không có truyền thừa. Kỳ thật nàng tâm lý dã tinh. Tường, năm nay hai cái danh ngạch rất có thể sẽ cho nàng cùng Cam Cốc Vũ. Trước đó vài ngày nàng tấn cấp tam giai tự nhiên hệ pháp sư. Đại tế ti cùng rất nhiều trưởng lão đều nhìn ở trong mắt. Mà Cam Cốc Vũ tuy là đi vào tự nhiên chi lâm năm thứ nhất, lại cống hiến rất nhiều. Cầm tới cái này danh ngạch thật coi là thực chí danh quy. Nhưng là nàng tư tâm bên trong thật không muốn đi thi đấu phổ lạc tư. Nhất là gặp được dưới núi Hùng Lâu như thế đạo sư về sau. Nàng nhất là thích tự nhiên chi lâm hoàn cảnh. Nàng cũng không dám nói cái gì cầm tới danh ngạch tặng cho phái phái. Như thế sẽ làm bị thương phái phái tự tôn. Đồng thời nàng đã từng thăm dò qua đại tế ti ý. Lại là cái gì đều không có thể hỏi ra. Gặp Lâm Lâm nâng lên phái phái. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa nói. Hoàn toàn chính xác. Phái phái đều tại tự nhiên chi lâm sinh sống nhanh 20 năm. Cũng nên ra đi vòng vòng. Ta không phải cũng từng ra đi hỗ trợ chống cự qua nạn đói nha. Mặc dù chỉ đi mấy cái như vậy địa phương. Phái phái cười lớn nói. Không quan hệ a. Rất nhanh ta liền có thể gom góp học phí a. Năm nay không đủ, sang năm cũng nên đủ. Đến lúc đó ta liền cùng đại tế ti nãi nãi nói một tiếng. Mình đi thi đấu phổ lạc tư. Ta cũng là thái độ này. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Ca sẽ thiếu tiền a. Cử đi cái gì? Thật không có lực hút. Ca sẽ nói cho người biết. Năm đó ca bên trên đại học đều là cử đi sao? Quá tiểu nhi khoa. Cái này mình nộp học phí đi. Cùng lấy tự nhiên chi lâm danh nghĩa để cử đi. Giống như vẫn có một ít khác biệt. Sương Nhi hung tợn trừng Tiểu An một chút. Đột nhiên nói. Ta nghe nói. Đề cử đi qua tân sinh. Sẽ bị cái kia thần bí viện trưởng đại nhân tiếp gặp một lần. Liền là không biết lần này tiếp kiến có manh mối gì. Nhưng nghĩ đến hẳn không phải là chuyện gì xấu đi. Viện trưởng đại nhân. Cam Cốc Vũ nghe vậy lại là trong lòng hơi động. Kia bồn theo hắn xuyên qua tới Phú Quý Trúc. Tựa hồ ngay tại trên tay của hắn đi. Nghe nói vị viện trưởng kia cùng đại tế ti tư giao rất tốt. Cũng không biết hiện tại kia Phú Quý Trúc xu hướng tăng như thế nào. Mẹ nó, xú nhà đầu ngươi cũng tại mình tích lũy tiền muốn đi thi đấu phổ lạc tư. Lúc này, một mực không có nói chuyện Lị Na mãnh ực một hớp bị Cam Cốc Vũ trở thành tử vương độ cao hoa màu. Rượu, đột nhiên lên tiếng cười nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng. Nói như vậy, người cũng nghĩ đi thi đấu phổ lạc tư. Người làm lão nương thành tâm nghĩ một mực chỉ dùng hỏa cầu thuật chiến đấu a. Lị Na lườm hắn một cái. Tiếp tục nói, lão nương làm tiền thưởng liệp nhân nhiều năm như vậy. Còn không phải là vì góp đủ kia đồ bỏ học phí. Mắt thấy cuối cùng một đơn sinh ý. Bắt được kia chỉ tiểu hồ ly đổi tiền thưởng. Lão nương tiền liền đủ rồi. Không có nghĩ rằng. Quỷ thần xui khiến liền chạy tới ngươi chỗ này đến. Mơ hồ địa liền bị người làm nha hoàn xử. Nếu như ngươi không phải thường xuyên mua rượu uống. Tiền hẳn là đã sớm góp đủ chứ. Cam Cốc Vũ quả quyết vạch trần nói. Còn có. Ca lúc nào đem ngươi trở thành nha hoàn xử. Ca sai khiến được ngươi a. A oa ca ca. Nói lên cái này. Thối tiểu quỷ ngươi coi như thức thời. Lị Na không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Nếu là ngươi thật dám khi dễ lão nương. Lão nương tuyệt đối cùng ngươi đồng quy vu tận. Nếu như ngươi bỏ được cái này rượu ngon thức ăn. Ngon. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Quả quyết bổ đao đạo. Cơm nước no nê về sau. Chúng nữ chuẩn bị tán đi. Uống đến có chút hơi say rượu Lị Na mình bò lên trên lầu các đi ngủ. Phái phái một mình lưu lại thu thập tàn cuộc. Cam Cốc Vũ gặp nàng vẫn như cũ có chút cảm xúc xa xút. Liền câu được câu không địa cùng nàng nói chuyện phiếm. Hắn biết, tự nhiên chi lâm có cho hay không phái phái cái này đề cử danh ngạch ngược lại là thứ yếu. Nàng chân chính khao khát. Nhưng thật ra là tự nhiên chi lâm đối nàng kia một phần tán đồng. Nhìn thấy phái phái bộ dáng này. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán nói. Quyết định ban đầu mình cuối cùng vẫn là làm đúng. Tại phái phái lúc rời đi. Hắn lên tiếng gọi lại Phái Phái. Thế nào? Phái Phái quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Tự nhiên Chi Mẫu sẽ không làm mỗi một cái tín đồ của nàng thất vọng. Cam Cốc Vũ khẽ cười nói. Liên quan tới y mặt bộ đồ mới. Hiểu Khương tạm thời thừa nước đục thả câu. Các vị lão gia xin vui lòng chờ mong tương đương hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.